Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1342, đoạn kiếm. Góc truyện audio.com. Chấm, giống, Bích Huyết báo cảm nhận được nguy cơ. Không đều Nam Cung Ngọc hạ lệnh, tứ chi lại đột nhiên phát lực, bộc phát khí huyết, hướng phía bên cạnh né nhanh qua đi. Bích Huyết báo thân là thượng cổ di chủng, nhất dựa lực lượng, chính là tốc độ, chẳng qua là tốc độ của nó mặc dù nhanh, Bắc Minh Tuyết thân pháp nhanh hơn. Hồ, Bắc Minh Tuyết trong cơ thể khí huyết cũng mà tràn ra, nàng thậm chí không có đem khí huyết thúc dục đến cực hạn. Chẳng qua là thoáng vận chuyển, liền bộc phát ra lực lượng kinh người. Trong chớp mắt, liền đuổi tới Bích Huyết báo trước người. Bắc Minh Tuyết đứng ở Bích Huyết báo phụ cận, nhìn qua cực kỳ nhỏ gầy. Vẫn chưa tới Bích Huyết báo tứ chi độ cao, nhưng Bích Huyết báo lại cảm nhận được một cỗ hung mãnh vô cùng thê thảm khí tức đập vào mặt. Dường như nó đối mặt không phải là cái gì nhân tộc thiếu nữ, mà là một đầu thuần huyết hung thú. Bích Huyết báo mở ra miệng lớn dính máu, lộ ra dữ tợn răng nanh, lóe ra hàn quang, hướng phía Bắc Minh Tuyết hung hăng cắn. Bắc Minh Tuyết thần sắc không thay đổi, duỗi ra hai tay, ngay tại Bích Huyết báo miệng máu cắn hợp lúc trước, chăm chú nắm lấy Bích Huyết báo cao thấp hàm. Phải biết rằng, như là loại này di loại hung thú, cắn hợp lực đều là mạnh nhất, nhưng Bích Huyết báo đem hết toàn lực, nhưng vẫn không thể cắn xuống đi. Trái lại, tại Bắc Minh Tuyết khẽ động phía dưới, miệng máu của hắn vậy mà càng trương càng đại, có xé rách xu thế. Ô ô, Bích Huyết báo thần sắc thống khổ, lúc ban đầu uy phong hung mãnh, đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Yết hầu ở chỗ sâu trong phát ra một hồi cầu khẩn thanh âm. Tiện nhân, ngươi dám, Nam Cung Ngọc giận tím mặt, bàn tay vỗ vào trên túi chữ vật, trực tiếp đem một thanh phi kiếm thanh toán đi ra, rót vào linh lực, thần kiếm lóe ra bốn đạo linh quang. Thần kiếm ánh sáng phát ra rực rỡ. Cái này thanh phi kiếm là một kiện cực phẩm linh khí. Thân là Nam Cung thế gia chi thứ huyết mạch, năng có một kiện cực phẩm linh khí đã là tương đối khó được. Ngay tại Nam Cung Ngọc tế ra phi kiếm một khắc, Bắc Minh Tuyết hai tay vận lực, xoẹt xẹt, máu tươi vẩy ra, vùng vãi hư không. Kim đan cảnh thượng cổ di chủng Bích Huyết báo cuối cùng bị Bắc Minh Tuyết tay không tấc sắt, dắt cao thấp hàm sinh sôi xé thành hai nửa. Một tiếng ầm vang, Bích Huyết báo thi thể té trên mặt đất, kích khởi cuồn cuộn bụi đất. Dĩ nhiên bỏ mình, chỉ còn lại có thân thể cao lớn vẫn còn vô ý thức co rúm lấy. Nam Cung Ngọc ở đâu ngờ tới một màn này, thiếu chút nữa bị lật tung, ngã xuống đi ra ngoài. Hắn như thế nào đều không tưởng tượng nổi, Bắc Minh Tuyết một cái bị phế kim đan người, lực lượng vậy mà có thể đạt tới loại tình trạng này, đem thượng cổ di chủng xé thành hai nửa. Coi như là trong tu chân giới, một thân lấy luyện thể tăng trưởng siêu cấp tông môn thiên kiêu yêu nghiệt, chỉ sợ cũng bất quá chỉ như vậy đi. Nhanh, Nam Cung Ngọc nhẹ khiển trách một tiếng, đầu ngón tay điểm nhẹ. Bá, kiếm quang lập lòe, chuôi này cực phẩm phi kiếm trong thời gian ngắn cũng đã đâm đến Bắc Minh Tuyết trước người. Sự sắc sảo lạnh thấu xương, tốc độ nhanh đến kinh người. Bắc Minh Tuyết vẫn không nhúc nhích, thậm chí đều không có đi trốn tránh. Nam Cung Ngọc trong mắt sáng ngời, chỉ cần cái này cực phẩm phi kiếm đâm trúng Bắc Minh Tuyết, hắn tin tưởng. Coi như là Bắc Minh Tuyết có 10 cái mạng, cũng chưa đủ nàng cái chết. Đột nhiên, ngay tại phi kiếm cùng Bắc Minh Tuyết gương mặt, chỉ còn lại không tới 3 tấc khoảng cách thời. Bắc Minh Tuyết đột nhiên ra tay, không có có dư thừa động tác, chẳng qua là duỗi ra trắng nõn non mịn bàn tay, đem chuôi này cực phẩm phi kiếm bắt lấy. Thấy như vậy một màn, Nam Cung Ngọc nhịn không được cười lớn một tiếng. Hạc hạc, ngươi thật sự là tự mình chuốc lấy cực khổ. Cực phẩm phi kiếm, há lại huyết nhục thân thể có khả năng chống cự. Huống chi, Ngươi chỉ là một cái phế. Nam Cung Ngọc đột nhiên nói không được nữa. Hắn hoảng sợ phát hiện. Hắn đã hoàn toàn mất đi đối với chuôi này cực phẩm phi kiếm khống chế. Trên thân kiếm linh lực, đã bị Bắc Minh Tuyết một chút đánh sơ xác. Càng thêm kinh khủng là, Bắc Minh Tuyết tay không tấc sắt nắm sự sắc xảo lăng lệ ác liệt thân kiếm. Trong lòng bàn tay, nhưng không có chảy ra nửa điểm vết máu. Đây là cái gì? Tay không tấc sắt tiếp được cực phẩm linh khí. Lại lông tóc không tổn hao gì. Gặp quỷ rồi. Nam Cung Ngọc trên mặt huyết sắc tẫn cởi. Nhìn qua Bắc Minh Tuyết. Thần sắc kinh nghi bất định. Hắn đột nhiên phát hiện. Chính mình nhìn không thấu Bắc Minh Tuyết rồi. Hắn căn bản không biết. Chính mình đối mặt là như thế nào một cái tồn tại. Thậm chí, trong đầu của hắn, hiện lên như vậy một cái ý niệm trong đầu. Trước mắt Bắc Minh Tuyết. Có phải hay không bị cái gì mạnh mẽ đại tu sĩ đoạt xá rồi? Nhưng vào lúc này, ánh mắt của hắn quét qua. Trong lúc vô tình chứng kiến cách đó không xa, cửa phòng đứng đấy chính là cái kia thanh sam nam tử. Trong lòng không khỏi rùng mình. Chẳng lẽ, Bắc Minh Tuyết có biến hóa như thế? Cùng người này có quan hệ? Nếu là hắn không có nhìn lầm, 1.5 năm lúc trước, người này ngay ở chỗ này. Hôm nay vẫn còn chưa đi. Chẳng qua là, Nam Cung Ngọc lại nhìn không ra cái này thanh sam nam tử sâu cạn. Tại cảm giác của hắn ở bên trong, cái này thanh sam nam tử ốm yếu đấy. Thân hình gầy yếu, nhìn qua chính là một cái chán nản thư sinh. Không hề uy hiếp, giặc giặc, ngay tại Nam Cung Ngọc nghĩ ngợi lung tung được nữa. Bên tai nghe được một tiếng giòn vang, trái tim đều cùng theo lộp bộp một cái. Hắn theo bản năng nhìn lại, không khỏi sợ tới mức hồn phi phách tán. Hắn chuôi này cực phẩm phi kiếm, cuối cùng bị Bắc Minh Tuyết lấy hai tay, sinh sôi từ trung gian bẻ gãy. Đây là cái gì lực lượng? Bắc Minh Tuyết mặt không biểu tình nhìn qua Nam Cung Ngọc, tiện tay đem đoạn kiếm ném xuống đất. Dạo bước đi, Nam Cung Ngọc theo bản năng lui về phía sau. Thần sắc hoảng sợ. Ngươi muốn làm gì? Nam Cung Ngọc thanh âm, mang theo vẻ run rẩy, tâm thần bối rối. Ta đã cho ngươi cơ hội. Bắc Minh Tuyết thản nhiên nói. Nam Cung Ngọc lúc này mới hồi tưởng lại. Vừa rồi Bắc Minh Tuyết đối với hắn đã nói. Chẳng qua là... Hắn lúc ấy xì mũi coi thường, căn bản không có để ở trong lòng. Tuyết Nhi, ta, Nam Cung Ngọc vừa muốn nói chuyện, liền chứng kiến Bắc Minh Tuyết nhíu nhíu mày, mặt lộ vẻ không thích. Nam Cung Ngọc trong lòng run lên, vội vàng đổi giọng, nói, Bắc Minh đạo hữu, ta biết rõ sai rồi. Chỉ cần ngươi thả ta một con đường sống. Sau này không bao giờ nữa gặp tới quấy rầy ngươi. Bắc Minh Tuyết một lời không nói. Chẳng qua là lạnh lùng nhìn Nam Cung Ngọc. Nam Cung Ngọc hít sâu một hơi. Dần dần chấn định lại. Trầm giọng nói. Bắc Minh đạo hữu, ngươi giết ta. Đối với ngươi mà nói. Không hề ích lợi. Ta mặc dù là Nam Cung thế gia chi thứ huyết mạch. Nhưng ngươi đừng quên rồi. Cha ta chính là Nguyên Anh chân quân, cùng rất nhiều Nam Cung thế gia dòng chính tộc nhân, đều đi được rất gần. Ta như chết rồi, người Bắc Minh Tuyết cũng khẳng định sống không được. Về phần đệ đệ của ngươi, cũng tất nhiên gặp đụng phải liên quan đến. Bắc Minh Tuyết ánh mắt cụp xuống. Nam Cung Ngọc lời nói này, coi như là trọt chúng nàng uy hiếp. Nàng như chỉ có một người. Cùng lắm thì liền đem Nam Cung Ngọc chấn sát, đến khoái ý ân cừu. Nhưng nàng còn có Bắc Minh Ngạo. Nam Cung Ngọc, ngươi đi đi. Hồi lâu sau, bách ngốc sạch.com Bắc Minh Tuyết chậm rãi mở miệng, nói, hy vọng ngươi năng thực hiện lời hứa. Không nên rồi hãy tới tìm ta. Ta có thể nói cho ngươi biết, ta Bắc Minh thị không có gì bí mật. Ngươi cũng không cần lại hao phí tâm tư gì rồi. Nam Cung Ngọc thở dài ra một hơi. Bất giác lúc giữa, đã là ra một thân mồ hôi lạnh. Ngay tại vừa mới, hắn thật là tính mạng treo một đường. Cáo từ, Nam Cung Ngọc không dám ở nơi đây lưu lại. Sợ Bắc Minh Tuyết cải biến chủ ý, vội vàng xoay người rời đi. Tô Tử Mặc đứng ở một bên, Thủy Chung không nói gì, cũng không có ý xuất thủ. Trong đầu của hắn, không khỏi hồi tưởng lại năm đó cái kia ban đêm. Hắn bức bách Vu Bất Đắc Dĩ, để cho chạy Chu Định Vân một màn. Bắc Minh Tuyết cùng một dạng với hắn, đều có được bất đắc dĩ nỗi khổ tâm, cách chương.